Gia sư băng giá, chương 14, mưu đồ xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện trong 3 ngày mà khi đó tôi chỉ ở trong P. Và khóc, lệ thư đến Tiazi. Mọi ân ai cũng tò mò vì sao ca có tôi đi cùng. Nghe nói thì thư đờ si lên làm no một nhưng mà cô ấy đến xin thầy ST vì thế chỉ làm no hai. Vì ca có tôi, hát anh ca để ý đến tôi nữa. Vì vậy anh ta bắt đầu có tình cảm với lệ thư. Trên đi gì, đi học về, cô gặp ca Phương. Lệ thư, tôi muốn gặp cô, tôi có chuyện muốn nói. Ừ, thế là hai nanogram đến một quán cà phê gần đó. Và nói chuyện, tôi có cách để làm hai chị em cô hòa đấy. Thật sao, lệ thư nhạc nhiên. Ừ, sẽ đờ si nếu cô làm theo lời tôi. Đờ si thôi. Lệ thư ca dễ tin ân thế nhưng vì nghe nói đến tôi nên mới tin. Chỉ cần cô, thế này, và thế này, hai nanogram nói chuyện một lúc r. Về, cô gọi cho ngay cho Gia Kiệt. Gia Kiệt à, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Anh đến nhà tôi ngay đi. Ok, nói r. Hắn ta lao ngay đến nhà tôi. Hai nanogram ra sau vườn nơi mà dù có hét ta cỡ nào tôi cũng ca thể nào nghe nổi. Tôi nhờ anh kêu nó dậy và đi đến cái nhà hoang ở cuối đi gì. Dùm tôi phải giải quyết xong với nó chứ ca thể để nó giận tôi mãi như thế đờ si. Ừ, đúng r. Á, hai nanogram mau làm lành ích để cho ân khác đỡ khổ. Nói r, di cây lên p, tôi, khẽ gọi, lệ anh ơi, em ra đây đi. Lệ thư ra ngoài r, tôi giật mình, bò ra mở cửa. Trông tôi lúc này thật thảm thương. Mở đờ si cửa ra thì tôi ngất đi. Di cây liền đỡ tôi dậy và đưa tôi vào bệnh viện. Lệ anh ca sao chứ? Là tiếng của lệ thư. Cô ấy ca sao? Chỉ bị suy nhược thôi. Ngày mai là ra đờ si. Khổ thân con bé. Ở mãi trong P, 3 ngày liền. R, trong một ngày. Họ chăm sóc tôi còn kỹ hơn cả trẻ sơ sinh. R. Tôi đờ si xuất viện. Mọi ân đưa tôi về nhà. Nhưng ca có lệ thư. Tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì mà ca thể nào hiểu đờ si. Mọi ân về TAC đi. Tôi đưa cô ấy đi dạo một lát. Di cây nói. Cho tôi đi với. Ha nói. Ca, anh ở nhà đi. Để lúc khác nhá. Di cây nháy mắt. R. Tôi theo Di cây đến ngôi nhà trống ở cuối đi gì. Nhà tôi. Em vào đi. Để anh lấy ít đồ R. Vô sau. Vâng ạ, nói R. Tôi vào trong ngôi nhà. Trong đó tối đen. Tôi rụt rè bước vào. Bỗng nhiên cửa đóng sập lại. R, căn P. Sáng trưng. Chị nhờ nó đưa em vào đây đấy. Tiếng của lệ thư. Chị muốn giải quyết chuyện của chúng ta. Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả. Tôi nói. Có chứ. Em là em của chị. Chị cần em thừa nhận điều đó. Cần tôi ư, tôi tưởng chị cần mọi ân hơn. Ca chị ca cần ai cả. Chị cần em hơn. Lệ anh, chị chỉ cần mỗi em thôi. Xin em đấy. Ca, tôi đã nói là tôi ca có chị mà tôi hét R. Bỏ ra cửa. Ca đờ si, cô đứng đấy. Tôi ca cho cô đi đâu cả. Ca biết từ đâu ca thương lao tới. Trên tay cầm một con dao mũi nhọn lao về phía tôi. Vì quá gấp, tôi ca kịp phản ứng gì chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Chờ bị đâm, tôi nghe tiếng hét, nhưng ca phải của tôi. Mà đó là của chị tôi. Thì ra chị ấy đã lao ra và đỡ cho tôi. Chị ơi, chị ca sao chứ? Chị tỉnh lại đi nói R. Tôi hét lên, anh GK ơi vào giúp em với. R, cả GK, GS, TV, Hà đều lao vào cả. GS bắt ca thương lại. Mau cứu chị tôi với. Thế là tôi hét. Tôi cùng GK. Ha đưa chị ấy vào bệnh viện cấp cứu. Tôi khóc. Chị ơi. Chị mà có làm sao thì em biết phải như thế nào đây. Tôi nấc lên. Tôi mệt quá và thiếp đi. Lúc đó vì GK ra ngoài nên tôi tựa đầu vào vai Ha. R. Bác sĩ đi ra. Xin hỏi ai là ân nhà của bệnh nhân của lệ thư. Tôi giật mình. Liền chạy ra. Dạ, cháu ạ, chị ấy có sao ca ạ, tôi hỏi. cô ấy đã qua cơn nguy kịch R, cần phải nhập viện để điều trị. Vâng ạ, để anh đi làm thủ tục nhập viện cho. Em vào với chị em đi, Gia Kiệt nói. Tôi chạy ngay đến bên chị, nắm tay chị và khóc. Chị ơi, em sợ lắm, chị tỉnh dậy đi. Chị tỉnh dậy, mỉm cười và bảo, cuối cùng thì em cũng thừa nhận là em có một nanogram chị R, hu hu. Chị ơi, chị ca sao? Thấy em thừa nhận là có một nanogram chị là chị vui lắm R. Thế là tôi cũng nhận chị. Chị em tôi đoàn tụ. Một tuần này tôi cứ ở bên chị. Chăm sóc cho chị. Ca rời khỏi chị một phút giây nào. Cách chương.